Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 532. Diêu Nhược Tiên cười nói, một hồi thông qua Bạch Mông trạng thái, liền có thể ước định đến bên trong chân thực tình hình chiến đấu, tiểu Bạch nghiễm nhiên thành công. Cụ hình người, man hoang xâm lâm chỗ sâu, Hỏa Tuyền cùng Kim Hà hòa vào nhau, như là ánh chiều tà, Đường Vũ Thường nguyên bản dơ lên cái cằm tuyết trắng. Hiện tại nàng mặc dù vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, có thể cái cằm lại nhấc không có cao như vậy, nó trần trụi chân phải một lần nữa lấy đóng giày vớ. Nàng khẽ nhíu mày, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đối phương tại luyện thể lĩnh vực xác thực đi tới cực hạn, hiển nhiên. Nếu như nàng còn dám chém giết gần người mà nói, nhất định phải thiệt thòi lớn không thể. Tần Minh đứng ở nơi xa, không có thừa cơ truy sát tới, sắc mặt bình thản, bất quá khóe môi đã hơi vểnh. Đường Vũ Thường lăng không, bên hông dây lụa phiêu động, lần nữa siêu phàm thoát tục, như trích tiên giáng trần. Nàng nhướng mày nói, ngươi muốn cười, không được sao? Tần Minh khóe miệng ý cười khuếch tán ra tới, xem ai cười đến cuối cùng. Đường Vũ Thường cách mặt đất mấy chục trượng, thi triển cao thâm mặt chắc thủ đoạn, tiên lộ cùng thần lộ cộng hưởng. Nàng đi được là chính thống nhất thần tiên con đường. Lúc này nàng nhảy lên càng cao, thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp treo đầy băng xương, váy đỏ phần phật phác họa ra mỹ hảo đường cong tư thái. Nàng tắm rửa lấy ánh sáng thần thánh bên trong, dương lên tay phải, ầm vang một tiếng, nàng ở trên không trung hướng phía dưới nhấn tới, tay phải xen lẫn vô tận hoa văn, giống như là tại biểu hiện ra trí cao kinh thiên chân nghĩa, hùng vĩ mà khiếp người. Một cái cự đại ấn tỷ tại tay phải của nàng phía dưới hình thành, sau đó hướng về mặt đất trấn áp xuống dưới. Hiển nhiên đây là một loại tuyệt học, cách còn rất xa, mặt đất liền sụp ra, man hoang xâm lâm liên miên sụp đổ. Cái kia kinh khủng ấn tỷ càng lúc càng lớn, giống như là một ngọn núi rơi xuống. Tần Minh lộ ra kinh sợ, khó trách Đường Vũ Thường tín niệm cường đại, xác thực có rất nhiều tự ngạo bản lĩnh, thủ đoạn khó lường, hắn cũng không sợ hãi. Ở tại thể nội, một viên tuyệt phẩm tử kim đan đan dệt ra thiên địa hoa văn, quang huy lộ ra huyết nhục, xua tan đầy trời sương đêm. Tần Minh thân như liệt dương, triệt chiếu thiên địa, tại trong tay phải hắn, ngưng tụ ra một phương ấn tỷ, tản ra chấn nhiếp sông núi vạn vật chi quang. Hắn đồng dạng lấy ấn tỷ đối địch, đây là Thái Sơ Vạn Đình triện hóa thành đại ấn, khi Bạch Mông lúc đi vào, da đầu đều tê dại. Đây là hai cái thần linh tại phá nhà sao? Man hoang xâm lâm liên miên vỡ nát, núi thấp bị rung sụp, hồ nhỏ sấy khô, hóa thành đầy trời hơi nước màu trắng, đất rung núi chuyển. Hai khối to lớn ấn tỷ không ngừng nện như điên, tại man hoang địa giới tàn phá bừa bãi. Hai người tiếp tục thuấn di, kịch liệt va chạm, hai khối đại ấn nhường đất biểu sụp ra, cái khe lớn khắp nơi lan tràn. Bạch Mông âm thầm kinh hãi, nói: Thái Khư chí cao truyền thừa một trong Nguyên Thủy Ngọc Hư ấn đều không có có thể ngăn chặn Minh ca, thật sự là thật là lợi hại. Loại kia cụ hiện ra ấn tỷ diệu pháp chính là Ngọc Kinh chi chủ lưu lại. Đường Vũ Thường tay phải khẽ vồ làm cầm ấn chi thế, cách hư không khống chế cái kia to lớn ấn tỷ, không ngừng hướng về đối thủ đóng ấn. Cảnh tượng kinh khủng dị thường, toàn bộ sông núi vạn vật đều phảng phất muốn đang nghe theo nó hiệu lệnh. Một phương ấn tỷ nhất định càn khôn, chấn áp đại địch. Bất quá Tần Minh hư cầm Thái Sơ Vạn Đình ấn, phóng xuất ra từng tia từng sợi kiếp khí, cũng không tôn Nguyên Thủy Ngọc Hư ấn hiệu lệnh, hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Ầm ầm, một tòa núi lớn bị trong tay hai người đại ấn nổ tan. Đỉnh núi ầm vang phá toái, rơi xuống dưới ngọn núi, Đường Vũ Thường năm ngón tay phát sáng. Nàng tay phải khẽ vồ ấn tỷ đột nhiên hóa thành lít nha lít nhít văn tự cùng ký hiệu. Như là dòng lũ giống như hướng về Tần Minh trút xuống đi qua. Không còn là hữu hình đại ấn, dạng này càng nguy hiểm. Hư không vặn vẹo, giống như nhật nguyệt nóng chảy. Phát sáng hạt cuồn cuộn chảy xuôi mà qua. Cỏ cây thành tro, đại địa lún xuống. Tần Minh tướng ấn tỷ hóa thành thái sơ vạn đình triền. Lập tức có lưu lượng hạt tàn phá bừa bãi. Đồng thời hắn cũng đang thi triển hắc bạch kinh, hắn ôm ấp âm dương. Đột nhiên nghịch chuyển đối phương đánh tới nguyên thủy ngọc hư dòng lũ, cứ việc Đường Vũ Thường ứng. Biến thần tốc, nhưng vẫn là bị hai cỗ dòng lũ dư ba đánh trúng. Trong nháy mắt, nàng váy đỏ rách tung tóe, trở thành màu cháy đen, trắng nõn cơ thể đều lộ ra bộ phận, như đầu vai, cánh tay, bạch mông rất tự giác. Phi lễ chớ nhìn, thầm nghĩ, ta cái gì cũng không thấy. Sau đó, hắn liền lại bay ngược ra ngoài, bị một đạo lưu lượng hạt đánh mắt trợn trắng, suýt nữa bất tỉnh đi, trực tiếp té ra màn ánh sáng màu vàng địa giới, rơi vào bên ngoài. Chủ yếu là hắn cùng đa điểu giống như, càng là biểu hiện không bình thường, né tránh, càng là để Đường Vũ Thường cảm thấy thật đáng giận, thuận tay gọt hắn, bạch huynh đệ, ngươi lại bị dư ba dung ra tới, xem ra bên trong tình hình chiến đấu rất là kịch liệt a a. Đúng, đúng, đúng, bạch mông gật đầu, khi mọi người hỏi thăm tường tình về sau. Sẽ cùng nhau đưa hắn đi vào lúc bạch mông có mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn. Hắn thật không muốn không duyên cớ bị đánh. Hắn cảm thấy có ít người có rời giường khí, mà tỷ tỷ của hắn hiển nhiên có thất bại khí. Man hoang xâm lâm bên trong đại chiến càng kịch liệt, Đường Vũ Thường nội cảnh mở ra, trực tiếp hiện ra 9 đại thần chỉ, từng cái phi phàm. Ngày xưa nàng đi trước chính là tiên lộ, về sau lại đạp cổ thần lộ, như vậy mới toàn thần tiên chính thống chi lộ. Kỳ thật nàng luyện công pháp chính là Ngọc Kinh chi chủ lưu lại bộ phận chân dài, hiện tại toàn bộ địa giới đều là thần quang, khắp nơi đều là thần linh quang ảnh, gào thét giữa sông núi, mảnh địa giới này đều muốn bị đánh thành hỗn loạn, đến cuối cùng. 9 đại thần chỉ càng là dung hợp quy nhất, cùng Đường Vũ Thường giao hòa, nàng như là thiên thần hạ phàm, bộc phát ra kinh người chiến lực, Tần Minh quả thực chấn kinh. Đại đường thế mà ngăn trở hắn nội cảnh khai thiên phủ, hiển nhiên. Đường Vũ Thường hôm nay thể nội thần bí huyết mạch khôi phục, đưa nàng chiến lực đẩy hướng một cái đỉnh cao trước nay chưa từng có, oanh một tiếng. Một tòa núi thấp bị thần chỉ chi quang chấn vỡ, răng rắc một tiếng. Một mặt tuyệt bích bị cự phủ bổ ra, hai người một đường kịch đấu. Ven đường các loại chướng ngại vật các loại, phàm là ngăn cản, đều bị đánh xuyên. Tần Minh lấy sách lụa chân nghĩa thống ngự chư pháp. Thể nội oanh minh không ngớt, giống như thái dương một lần nữa từ trong vực sâu dâng lên. Quang mang chiếu sáng toàn bộ man hoang địa giới, hắn không thể không nghiêm túc đối mặt. Tiếp tục đại bạo phát, hắn không dám khinh mạn Đường Vũ Thường, thậm chí một lần hoài nghi, loại huyết mạch kia nếu là toàn diện khôi phục giống như tuổi trẻ Ngọc Kinh chi chủ tái hiện, thời. Khắc cuối cùng, Tần Minh liên tiếp hạ nặng tay, lấy hỗn độn kình đem vị thần chỉ này chấn động đến ảm đạm. Bị ép trở về nội cảnh địa, lần nữa chia ra làm 9, cùng lúc đó, Tần Minh toàn lực bộc phát, quyền ấn của hắn cơ hồ đánh vào Đường Vũ Thường trên mặt. Thời khắc cuối cùng thu tay lại, bất quá, hắn cái kia kinh khủng, sóng âm, còn tại chấn động. Chính là lấy sắc trời hỗn dung thuần dương ý thức cùng thần tuệ sản phẩm. Sinh sinh đem đại đường chấn động đến tinh thần xuất khiếu. nàng rất mờ mịt. Vô ý thức thần du ra nhục thân, Tần Minh nhô ra hai cánh tay. Phân biệt nắm cái kia mini đường vũ thường hai bên gò má. Dùng sức giật giật, hỏi, có phục hay không? Tần Minh thời khắc cuối cùng toàn lực vừa hô, mặc dù cũng không hạ tử thủ, nhưng là chấn đại đường có chút choáng váng. Thuần dương ý thức hỗn loạn, hiện tại trong tâm linh hay là trống rỗng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tần Minh thấy thế vuốt vuốt đầu của nàng, đưa nàng thần ý quy khiếu, ý thức trở lại nhục thân, đường vũ thường vẫn là không có thanh tỉnh. Vẫn như cũ có chút mê võng, quay người, Tần Minh nói ra, vận dụng đạo âm, có nhất định mê hoặc lực, Minh ca, cước hạ lưu tình, nơi xa, Bạch Mông hô to, lúc này, đường vũ thường rốt cục hơi thanh tỉnh một chút, nàng phát hiện chính mình trước đây rất thuận theo, thế mà thật xoay người thân thể, chính đưa lưng về phía Tần Minh, chỉ một thoáng. Nàng ý thức thanh minh, tản mát ra vô cùng nguy hiểm khí tức, Tần Minh nguyên bản còn đang do dự, đều chuẩn bị thả nàng rời đi, nhưng là bây giờ nhìn thấy đường vũ thường toàn thân kéo căng, xuất phát đại lượng thần thánh phù văn, lại muốn phản kích hắn lập tức không khách khí, Tần Minh bày chân tụ lực, như đại lôi âm tự bắt đầu thấy, chuẩn bị thưởng nàng một cước. Man hoang xâm lâm biên giới, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ, nói, duyên bắt nguồn từ chân. Hết chương.